Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Cũng hôm nay cũng là một trận bóng đá mà mình cũng đang xem giờ. Rất là thích đội tuyển Indo với cả Singapore đang đấu với tới thời kịch liệt. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng biết là có nhiều bạn đang xem bóng đá. Nhưng mà thôi, để không làm chậm trễ thời gian đọc truyện thì mình cũng xin phép là vào đọc truyện luôn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Thời gian gần đây thì không biết có phải là do tác dụng phụ của việc tiêm phòng tránh COVID không, nhưng mà mình cảm thấy thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Mấy người bạn của mình thì cũng nói cũng có biểu hiện tương tự như thế. Cũng có thể là do thời tiết chứ không phải là do bởi vì mình tiêm mũi COVID. Xin được chào tất cả mọi người nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Cải mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu lúc này cũng nóng nảy nói. Ta thấy hắn như vậy, sau khi lành vết thương, khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta không giết hắn, hắn chưa chắc đã tha cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta lo lắng đề phòng mà tồn tại như vậy. Có ý tứ gì chứ? Sở Thất mặt âm trầm nói. Sống một ngày là một ngày. Dân chúng ta có cách sống của dân chúng. Nhị Miêu nghe thế vậy thì nhất thời vô ngữ. Nơi đây dù sao cũng là Sở gia, mình không thể làm chủ được, cũng không thể để mặc kệ ý tứ của chủ gia mà đem tặc nhân này làm thịt. Sở Thất một mình đem Vô Ưu lão đạo ngất xỉu dọn lên giường, sau đó liếc mắt một cái, xoay người mà ra đóng cửa phòng lại. Cha, nếu không chúng ta đào tẩu đi thôi. Còn thấy lão chân nhân này cũng rất hung ác. Thu Lộ đáng thương mà nói. Chạy trốn tới nơi đảo đây. Thiên hạ này đều là đại hoang đạo quốc. Sở Thất đờ đẫn mà lắc đầu, sờ soạng vào cây xèng, nổi lửa đem ra cửa. Nhị Miêu trong lòng thở dài đi theo. Thu Xương Thu Lộ không dám ở trong nhà cũng đi theo ra. Cách nửa dặm, mấy thi thể tứ tung ngang dọc mà đang nằm. Nhị Miêu đếm. Tổng cộng có 6 người, trong đó có nam có nữ, nhưng đều bị lôi hỏa thiêu hoàn toàn thay đổi, quần áo bất chỉnh, 6 bảo kiếm rơi rụng trên mặt đất. Sở Thất cầm đuốc kiểm tra một phen, sau đó đem cây đuốc đưa cho Thu Xương, bắt đầu đào hố, vùi lấp những thi thể này. Thể lực Nhị Miêu cũng dần dần được khôi phục, ở một bên cùng hỗ trợ. Đất ở chỗ này rất tơi, không bao lâu sau, Sở Thất đào được một cái hố to, đem 6 tử thi kéo vào. Dùng đất để vùi lấp. 6 bảo kiếm cũng làm vật bồi táng. Nhị Miêu vốn dĩ muốn lưu mấy bảo kiếm đó để phòng thân, thế nhưng Sở Thất không cho, nói là sẽ mang đến tai vạ. Vùi lấp các thi thể xong, lúc này đã tới nửa đêm về sáng. Nhị Miêu mới nhớ tới xem hiện tượng thiên văn trên bầu trời đêm. Trên đầu không có ánh trăng, tinh quang lấp lánh, cùng với tinh tượng trên địa cầu hoàn toàn không giống nhau. Nhị Miêu mất đi vật tham chiếu, cũng phân không rõ được các vì sao. Nhị Miêu ca, huynh đang nhìn cái gì vậy? Thu Xương cất tiếng hỏi. À, tùy tiện nhìn thôi mà. Nhị Miêu thu hồi ánh mắt rồi đáp. Hiện tại, khôi phục tu vi là điều quan trọng nhất. Chuyện nào không rõ, về sau lại nói. Trở lại trong phòng đã là nửa đêm về sáng. Sở Thất ngồi ở trên ghế đầu nhíu mày không nói. Nhị Miêu đi đến trước cửa phòng phía đông, nghiêng tai nghe trong chốc lát. Phát hiện người kia một chút động tĩnh đều không có. Thu Xương, Thu Lộ, các cô đi vào phòng đầu tây nghỉ ngơi đi, an tâm mà ngủ, ta sẽ ngồi ở nhà chính. Nhị Miêu nói, hai tỷ muội thực cảm kích, cũng thực ngoài ý muốn mà nhìn Nhị Miêu, nhưng lại không dám vào trong nhà. Ở trong mắt của họ, người tu đạo là vô cùng tôn quý, mà mình là hạng người thấp hèn, cho nên tất cả phải vì người tu đạo mà phục vụ. Đi ngủ đi. Nhị Miêu thúc giục một tiếng. Sở Thất chần chừ, rồi cũng đối với hai nữ nhi phất tay nói. Đi đi. Hai tỷ muội lúc này mới xoay người đi vào trong phòng phía tây, đóng cửa mà đi ngủ. Nhị Miêu cùng với Sở Thất không nói chuyện, vì vậy Nhị Miêu ngồi trên mặt đất, đả tọa vận công. Còn Sở Thất lại đem hai chiếc ghế dài đặt ở cùng nhau, cuộn tròn người nằm ngủ. Bộ pháp tiêu dao ở trong đầu hiện lên, làm chân khí trong cơ thể Nhị Miêu tiến thêm một bước nảy sinh ngưng tụ. Thời điểm hừng đông ngày hôm sau, Nhị Miêu hành động đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Ăn cơm sáng, Nhị Miêu chuyển tới phòng sau khi luyện công, lại lo lắng tạc nhân kia sẽ đột nhiên tỉnh lại, xuống tay đối với hai tỷ muội Thu Xương, nên Nhị Miêu có căn dặn. Ta ở đằng sau nhà, nếu có việc gì thì hai cô nhớ kêu lớn tiếng. Hai tỷ muội cảm kích vô ngữ, nước mắt lưng tròng. Ở trên đất trống phía sau nhà, Nhị Miêu triển khai bộ pháp tiêu dao so với ngày hôm qua đã là một cái bay vọt. Tuy rằng xa xa không thể ngự phong mà đi, tiêu dao tự nhiên, nhưng độ thân thủ linh hoạt cũng so hơn với người thường. Đi đến chỗ xa một chút, thử một chút uy lực của đả thi tiên, Nhị Miêu lại bị lực phản chấn, sức một cái ngã chồng vó, ngực phổi một trận nỗi khổ riêng. Xem ra vẫn là tu vi có hạn, không thể mạnh mẽ mà thúc giục được đả thi tiên. Thử lại trường tâm lôi một chút, Nhị Miêu không nhịn được mà bật cười. Uy lực trường tâm lôi còn không bằng một tiểu pháo trúc, chỉ có thể đánh ra được một trận gió, thúc đẩy cỏ cây ba thước xa trước người. Luyện công tới bữa trưa, Thu Xương Thu Lộ dắt nhau mà đến, ở một bên ngây ngốc mà nhìn Nhị Miêu bước tiêu dao. Mặt hai tỷ muội đều bị bôi đen để cố ý che giấu mỹ mạo của mình. Thu Xương, Thu Lộ, lão đông tây kia có tỉnh lại không? Nhị Miêu thu bước chân lại hỏi. Thu Xương lắc đầu đáp. Vẫn đang hôn mê, nhưng chúng ta thực lo lắng. Lo lắng gì? Nhị Miêu hỏi. Ngày hôm qua, hắn nói hắn có năm đồ đệ, thực mau sẽ tìm tới đây. Thu Xương cúi đầu dùng tay vuốt ngọn tóc. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Ta đoán chừng lão đông tây là gạt người. Hắn sợ chúng ta giết hắn, cho nên dùng đồ đệ hắn tới để hù dọa chúng ta. Liền tính hắn không có đồ đệ, hắn tỉnh lại về sau... Thu Xương cắn môi nói. Hắn tỉnh lại về sau chỉ sợ cũng... Hắn tỉnh lại thì thế nào chứ? Nhị Miêu nhìn Thu Xương rồi quay mặt hỏi. Thu Xương lắc đầu lại không dám. Cô sợ lão đông tây kia sẽ bắt nạt cô sao? Thân thể Thu Xương chấn động, rốt cuộc gật đầu nói. Đúng vậy, tu sĩ đạo gia nơi đây thường xuyên bắt nữ nhân về làm vợ. Hoang đường, nơi này không có vương pháp hay sao, để người trong đạo môn tùy ý làm bậy như vậy chứ? Nhị Miêu vừa kinh vừa giận. Vương pháp là cái gì vậy? Thu Xương Thu Lộ mở mịt hỏi. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng vô ngữ. Xem ra ở nơi đây, thực lực là vương pháp, giết chóc là vương đạo. Ai có bản lĩnh lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngẫm nghĩ, Nhị Miêu thở dài nói. Thôi, đi về ăn cơm trước đã. Thu Xương Thu Lộ, ta sẽ bảo hộ cho hai cô, không để bị bắt nạt. Nhị Miêu ca, anh cũng có tiên pháp sao? Anh có thể đánh thắng được lão chân nhân kia sao? Thu Lộ để mặt vui mừng hỏi. Đúng, cũng không sai biệt lắm. Nhị Miêu đoán chừng vô ưu lão đạo kia không thể sống lại được. Liền tính có sống lại cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Mình đánh lén hắn vẫn là có điểm nắm chắc. Thu Xương đại hỉ nói. Vậy thì tốt quá, Nhị Miêu ca. Nếu anh đánh thắng được lão chân nhân kia, ta cùng Thu Lộ sẽ làm vợ của huynh. Về sau sẽ không bao giờ sợ người khác bắt nạt nữa. Hả? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì ngẩn ngơ, nhìn Thu Xương Thu Lộ hỏi. Vì sao hai người phải làm vợ của ta? Thu Xương cúi đầu e lệ nói. Ở Đại Hoang Đạo Quốc, nữ nhân lớn lên đẹp thì đại đa số đều phải gả cho đạo môn tu sĩ làm vợ. Ta cùng Thu Lộ đều không tính là quá xấu. Nếu có thể gả cho Nhị Miêu ca, đương nhiên so với gả cho lão chân nhân kia sẽ tốt hơn nhiều. Thu Xương Thu Lộ, hai cô cứ yên tâm, ta sẽ bảo hộ cho hai người, không để cho lão khốn đó cưới hai người làm thiếp. Nhị Miêu cười khổ, trong lòng càng là quyết định chủ ý. Đêm này thừa dịp, thời điểm sửa thất ngủ, sẽ đem vô ưu lão đạo này làm thịt. Tiền hạ thủ vi cường, miễn cho sau này lại có tao ương. Giết hắn diệt khẩu, liền tính đồ đệ của hắn có tìm tới, cũng chưa chắc mà tìm được dấu vết nào. Trở lại nhà tranh sở ra, sở thất vừa mới vào trong phòng vô ưu lão đạo đi ra. Sở đại thúc, lão chân nhân kia sống lại rồi sao? Nhị Miêu hỏi, sở thất lắc đầu không đáp. Thu Xương Thu Lộ đưa cơm trưa tới, tiếp đón Nhị Miêu ăn cơm. Cơm trưa thực ra chỉ là cháo bột củ sen, hôm nay có thêm canh cá. Nói vậy, những con cá này là từ hồ nước trước mặt mà bắt tới. Nhị Miêu húp lấy hai chén cháo, rồi tiếp đó đi về phía đằng sau nhà để luyện công. Xử lý vô ưu lão đạo thì cần phải chờ tới buổi tối. Đến lúc đó sẽ ra tay, sở thất cũng chưa chắc nhìn ra được nguyên nhân của cái chết. Ở trên đất trống sau nhà, Nhịn Miêu đầu tiên là đả tọa nghỉ ngơi, chờ đến tinh thần đạt tới trạng thái tốt nhất mới bắt đầu luyện tập bộ pháp tụ tập chân khí. Chờ đến bộ pháp Tiêu Dao đã đi mệt, liền lại lần nữa đả tọa nghỉ ngơi, vòng đi vòng lại. Thời điểm nửa buổi chiều, Nhịn Miêu đang đả tọa thì đột nhiên nghe thấy hai tỷ muội Thu Xương hoảng sợ mà kêu lớn. A! Không xong, xảy ra chuyện. Nhịn Miêu lập tức nhảy dựng, hướng về nhà tranh Sở Gia chạy như bay. Tiếng kêu sợ hãi của Thu Xương Thu Lộ lại lần nữa truyền đến. Nhịn Miêu nghe vị trí thanh âm kia chuyển tới là ở Đông Xương phòng nhà tranh. Qua mấy hơi thở, Nhịn Miêu đã vọt tới trước nhà tranh. Hít sâu một hơi, Nhịn Miêu nhanh chóng bước vào. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, các nàng tưởng đem mặt bôi đen thì lão tiên sẽ không nhìn ra tướng mạo của các nàng hay sao? Đến đây đi, đem lão tiên hầu hạ cho tốt, lão tiên sẽ mang các nàng đi thành Vô Ưu, hưởng thụ vinh hòa phú quý. Tiếng cười của Vô Ưu lão đạo đáng khinh đang từ trong xương phòng truyền tới. Không, cầu xin ngài, hãy tha cho chúng tôi. Thu Xương cùng Thu Lộ khóc lóc kêu to. Nhị Miêu rút ra đả thi tiên nắm trong tay phải, để ở sau người lắc mình đi vào xương phòng. Chỉ thấy Sở Thất lúc này đã ngã xuống mặt đất, trước ngừng là một mảnh vết máu, không nhúc nhích, sinh tử cũng không biết. Còn Thu Lộ đã bị lão đạo Vô Ưu ôm ở trong lòng ngực, đang liều mạng mà dãy giụa. Thu Xương nép ở một góc phòng run lẩy bẩy. Lão xúc sinh, buông Thu Lộ ra! Nhị Miêu cả người huyết khí hướng lên, ngón tay chỉ vào Vô Ưu lão đạo mà hét lớn. Vô Ưu lão đạo lắp bắp kinh hãi, đẩy ra Thu Lộ, tùy tay sờ vào bảo kiếm đứng dậy. Nhưng thời điểm hắn thấy người đến là Nhị Miêu, trên mặt khẩn trương biểu tình chợt lóe mà qua, theo sau bộc phát ra một trận cười lớn. Ha, tiểu quỷ đầu, ngươi mà cũng dám cùng lão tiên đối kháng. Vô Ưu lão đại cười to nói, đừng nhìn lão tiên hiện tại không ra được khỏi giường, nhưng chỉ cần nhấc tay cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, trong mắt Vô Ưu lão đạo hung quang đại thịnh, cánh tay vung lên, bảo kiếm rời tay mà ra, hướng về phía trước ngực Nhị Miêu bắn tới. Nhị Miêu tự nhiên đã có chuẩn bị, nghiêng người một cái, đả thi tiên đã đồng thời chém ra. Một thanh âm vang lên, cắm ở trên ván cửa phía sau Nhị Miêu. Một cây dây thừng mà cũng dám cùng với lão tiên đánh nhau. Vô Ưu lão đạo cười to, duỗi tay tới bắt đả thi tiên. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa kết thúc, một vòng tiên sao của đả thi tiên đã quấn lên cổ hắn. Đi tìm chết! Nhị Miêu tay phải kéo giật trở lại. Trong cổ họng Vô Ưu lão đại phát ra một tiếng vang cổ quái, tiếp theo dầm một tiếng, té ngã từ trên giường xuống đất. Nhị Miêu xông về phía trước một bước, một chân đạp ở trên vai Vô Ưu lão đạo, sau đó đôi tay lôi kéo đả thi tiên. Không có biện pháp, hiện tại tu vi rất thấp, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy như vậy để làm. Nhưng không nghĩ tới, Vô Ưu lão tặc tuy trọng thương, nhưng dãy giụa trong lúc hấp hối, lực lượng cũng kinh người, mà môn chính tông. Thân thể hắn đi phía trước, thoát khỏi chân đạp của Nhị Miêu, chui vào dưới háng Nhị Miêu dùng sức mà húc đỉnh đầu. Nhị Miêu bị húc một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, thuận thế quay người rút ra bảo kiếm ở trên ván cửa, hướng về phía trước ngực của Vô Ưu lão đạo đâm tới. Vô Ưu lão đạo đúng lúc nghênh đón, cổ lại bị đả thi tiên thít chặt, tránh không kịp, bị Nhị Miêu nhất kiếm xuyên tim. Đi chết đi, lão cầu! Nhị Miêu thủ đoạn vừa chuyển, mang theo thân kiếm đột nhiên một cắm. Biện pháp nhanh chóng giết địch, mở rộng miệng vết thương. Phụt! Vô Ưu lão đạo hiển nhiên không nghĩ tới Nhị Miêu lại ra tay hùng ác như vậy. Một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra thần sắc thật sâu không thể tin nổi. Hắn vẫn luôn nghĩ Nhị Miêu cũng như Sở Thất là kẻ thấp hèn thành thật. Nào nghĩ tới hắn thực sự lại dám giết mình chứ? Nhị Miêu nhất kiếm lấy mạng, thấy tặc lão đạo còn chưa ngã xuống, liền rút ra bảo kiếm muốn đâm tiếp. Nhưng đúng lúc này, tay phải lão đạo nhanh chóng vẽ hai họa trong tay trái, sau đó đẩy ra. Oanh! Một đạo ánh sáng từ lòng bàn tay tặc lão đạo bay ra ở giữa ngực Nhị Miêu. Trong ngực Nhị Miêu đau đớn, cả người bị đánh bay ra khỏi cửa phòng, một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời hai tỷ muội phát ra hoảng sợ kêu lớn. Nhị Miêu đang ở không trung, thậm chí chưa dừng, tay phải gắt gao nắm chặt đả thi tiên, bảo kiếm ở tay trái hướng về tặc lão đạo lăng không mà ném tới. Phập một tiếng vang nhỏ, bảo kiếm lại một lần nữa thấu ngực mà qua, đem Tặc Lão Đạo đâm một cái lạnh thấu tim. Vô Ưu Lão Đạo quả nhiên hung hãn, ra sức rút bảo kiếm trên người, loạng choạng hướng về Nhị Miêu mà đi tới. Trong miệng máu tươi đầm đìa, mơ hồ không rõ mà kêu lên. Không thể tin được. Vô Ưu Lão tiên ta, lại chết trong tay tiểu nhi ngươi. Một câu vừa mới nói xong, Lão Tặc rốt cuộc chịu đựng không nổi, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, không còn động tĩnh. Nhị Miêu phun ra một búng máu, hô hấp hai hơi, điều chỉnh nội tức của mình chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người Lão Đạo, nhặt lên bảo kiếm của hắn, hùng hăng mà múa lên một đường. Cha! Hai tỷ muội Thu Xương Thu Lộ lúc này nhào vào bên người cha tiếng khóc lớn. Nhị Miêu thấy Vô Ưu Lão Đạo đã chết, nhau lại đôi mắt đánh giá đỉnh đầu của Lão Đạo. Đúng là kỳ quái, ba hồn bảy phách của Lão Đạo chỉ chợt lóe lên trên đỉnh đầu, liền ngay sau đó tan đi, căn bản không thể ngưng tụ. Sao người nơi đây hồn phách lại yếu ớt như vậy chứ? Nhị Miêu sửng sốt một chút, xoay người tới kiểm tra thương thế của Sở Thất. Sở Thất trước đó đã bị bổ một kiếm vào ngực, vết thương dài hơn một thước, đổ máu quá nhiều. Lúc này Sở Thất sớm đã bị hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu duỗi tay ra xem xét, phát hiện Sở Thất chỉ còn có một tia hô hấp mỏng manh. Tiêu dao đạo khí của Nhị Miêu hiện tại vô cùng mỏng, vô pháp ngoại phóng để chữa thương cho Sở Thất. Nhị Miêu thở dài một hơi, từ trên người Tặc Lão Đạo cắt lấy quần áo, rồi băng bó miệng vết thương cho Sở Thất. Kỳ thực, Nhị Miêu biết Sở Thất sẽ không thể sống được. Tặc Lão Đạo xuống tay quá tàn nhẫn, miệng vết thương đã có thể nhìn thấy được cả xương. Có lẽ là bị đau miệng vết thương, cũng có lẽ là hồi quang phản chiếu. Sở Thất đã tỉnh lại, mở to hai mắt, cầm lấy tay Nhị Miêu gian nan mà nói. Đinh, Sở Đại Thúc, có chuyện gì xin cứ nói. Nhị Miêu ngồi xổm trên mặt đất nắm tay Sở Thất. Cha! Thu Xương Thu Lộ cũng quỳ gối một bên, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi ở trên mặt đất. Đôi mắt Sở Thất đóng lại một cái, rồi dùng sức mở ra mà nói. Đình, Thu Xương, Thu Lộ, về sau là vợ của ngươi. Ngươi giúp ta chiếu cố bọn chúng. Sở Đại Thúc! Nhị Miêu không biết phải ứng đối ra sao. Thanh âm của Sở Thất đột nhiên im bặt, rồi đầu lệch về một bên, thân thể cứng đờ. Chỉ có một đôi mắt vẫn mở to, như cũ vô hạn, không tha mà nhìn hai đứa con gái của mình. Cha! Thu Xương Thu Lộ lên tiếng khóc lớn. Nhị Miêu lắc đầu, duỗi tay vuốt đôi mắt của Sở Thất. Thật lâu sau, Nhị Miêu kéo Thu Xương cùng Thu Lộ nói. Thu Xương, Thu Lộ, thôi, đừng khóc nữa. Chúng ta mang Sở Thất, mang Sở Đại Thúc đi mai táng thôi. Hai tỉ muội Thu Xương sưng đỏ đôi mắt rồi khẽ gật đầu. Nhị Miêu từ trên giường lấy ra cái chiếu, đem thân thể Sở Thất bọc lại, khiêng lên vai rồi hướng về phía sau nhà. Hai tỉ muội cầm xẻng, khóc sướt mướt mà đi theo phía sau. Ở đằng sau, Nhị Miêu đã tìm được một chỗ ruộng dốc sạch sẽ, đem Sở Thất mà chôn lên. Để lưu lại đánh dấu, Nhị Miêu cũng ở nơi đây, là một mộ phần thấp thấp. Thu Xương, Thu Lộ, các cô đừng sợ, về sau ta sẽ lo cho các cô. Nhị Miêu nhìn hai tỉ muội, hai mắt đẫm lệ trước mắt mà nói. Ta về sau sẽ coi các cô như muội muội. Không. Thu Xương Thu Lộ thực kinh ngạc nhìn Nhị Miêu rồi đồng thời mở miệng. Cha chúng ta trước khi chết để chúng ta làm vợ của huynh. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì cười khổ. Thế làm sao được? Ta đã có vợ rồi. Vì sao lại không được? Nam nhân có thể cưới rất nhiều vợ, huynh có vợ cũng không quan trọng. Thu Xương khẽ cúi đầu nói. Hóa ra nơi đây vẫn là chế độ đa thê sao? Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi phất tay nói. Thu Xương, Thu Lộ, việc này để nói sau. Thi thể Tặc Lão Đạo kia còn ở trong phòng. Chúng ta chạy nhanh trở về chôn hắn đã. Hai tỷ muội rõ ràng thuần pháp. Nhị Miêu cũng không tốt muốn lập tức cự tuyệt để cho bọn họ quá thương tâm. Rốt cuộc, họ vừa mới mất đi phụ thân, cần một người đàn ông để cho bọn họ có cảm giác an toàn. Nhị Miêu vừa nói như vậy, hai tỷ muội cũng không nói gì, đi theo Nhị Miêu về tới trong phòng. Nhị Miêu đem thi thể Tặc Lão Đạo kéo ra, dọn đến nơi xa trồng chất một ít củi đốt, nghiền xương thành tro. Bảo kiếm của Lão Đạo, Nhị Miêu tự nhiên là giữ lại. Bảo kiếm thực sắc bén, vỏ kiếm chuôi kiếm thủ công tinh mỹ, nhưng tu vi của Nhị Miêu hiện tại vẫn chưa đủ, nên vô pháp xem xét bảo kiến có tu di giới tử trận hay không. Nếu nơi đây có trận pháp, vậy thì chứng tỏ Tặc Lão Đạo có thể ngự kiếm phi thăng. Xử lý xong thi thể của Tặc Lão Đạo, Nhị Miêu lại rửa sạch vết máu trong nhà, tận lực không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Làm xong tất cả, trời đã tối thật lâu, Nhị Miêu cũng mệt mỏi cả người rã rời. Thu Sương, Thu Lộ, các cô ở trong nhà đi, ta sẽ đi hồ sen phía trước mà tắm rửa một cái đã. Nhị Miêu phân phó hai tỷ muội nói. Nhị Miêu ca, chúng ta cũng phải đi tắm rửa, chúng ta cùng với huynh đi, ở trong nhà chúng ta sợ hãi. Thu Lộ thấp giọng nói. Điều này... Nhị Miêu khẽ xấu hổ không nói gì. Hai tỷ muội cũng mặc kệ, từ trong phòng lấy ra quần áo, đứng ở bên người Nhị Miêu, chờ hắn mang bọn họ đi tắm rửa. Nhị Miêu đành phải nói. Đi thôi. Đi vào gần hồ sen, Nhị Miêu xoay người sang chỗ khác, đả tọa vận công nói. Thu Sương, Thu Lộ, hai người tắm rửa trước đi, ta ở chỗ này sẽ trông hai người. Hai tỷ muội xấu hổ cười chui vào hồ sen, cởi quần áo rồi bắt đầu tắm rửa. Nơi đây không có ánh trăng, nhưng tinh quang rất sáng, thoạt nhìn ban đêm cũng có vài phần mị lực. Thật lâu sau, Thu Sương Thu Lộ đã tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trước mặt Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, chúng ta đã tắm xong rồi. Nhị Miêu gật đầu cười, xoay người đi vào trong hồ sen. Ở trong nước, cởi đạo phục, rồi bắt đầu giặt quần áo trước. Nhị Miêu ca, quần áo cứ lấy ra đây, để ta giặt cho huynh. Thu Sương ngồi bên hồ sen nói. Được, cảm ơn. Nhị Miêu đem quần áo, ném tới cho Thu Sương, còn mình hướng về nơi xa mà bơi ra một chút. Thu Sương thực mau, đã giặt sạch sẽ quần áo. Thu Lộ ở bên hồ sen đốt một đống lửa lớn, giúp Nhị Miêu hong khô quần áo. Bởi vì Nhị Miêu cũng chỉ có một bộ quần áo này, nếu không hong khô thì sẽ không có quần áo để mặc. Nhị Miêu tiếp tục ngâm mình ở trong nước, nhìn ánh sao phản chiếu trên mặt nước mà phát ngốc. Thế nhưng đột nhiên trên mặt nước lại có một tinh đồ án quen thuộc dừng ở bên trong mắt Nhị Miêu. Bắt đầu thất tinh. Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu mà tìm kiếm. Ánh mắt đảo qua một vòng, Nhị Miêu rốt cuộc đã tìm được vị trí bắt đầu thất tinh. Tương đối trên địa cầu mà nói, vị trí bắt đầu thất tinh hướng đông trước đi rất nhiều, hơn nữa chỉ là thời điểm sắc trời mới vừa tối mới có thể nhìn thấy được. Tốt quá, có tinh hệ phổ làm tham khảo thì có thể tìm được vị trí của địa cầu. Nhị Miêu kinh hỉ khó nhịn, lấy bắt đầu thất tinh làm tham khảo, nhanh chóng nhận ra các ngôi sao khác trên bầu trời. Thiên Thương Tinh. Đột nhiên phía tây nam, một ngôi sao trời đại tinh dừng ở trong mắt của Nhị Miêu. Võ Nhị gia, thật không nghĩ tới ở nơi đây còn có thể nhìn thấy được ngươi, thật đúng là có duyên. Nhị Miêu cười hắc hắc trong lòng suy nghĩ, tương lai muốn trở lại trên địa cầu có lẽ cần phải nhờ vào Võ Nhị gia chỉ dẫn phương hướng. Nhưng thời điểm mình ở minh giới thẩm án đã đắc tội qua với người này, hắn đối với mình cũng hận thấu xương, sẽ trợ giúp mình hay sao? Suy đi nghĩ lại, mình hiện tại tu vi còn chưa khôi phục đến 1/10, liền tính Thiên Thương Tinh có chỉ hướng cho mình cũng không có biện pháp mà trở về. Cho nên việc cấp bách vẫn cần phải gia tăng luyện công, khôi phục tu vi mới là chính đạo. Nhị Miêu ca, quần áo đã hong khô rồi, huynh có thể ra đây. Thu Sương trong tay giơ quần áo, hướng về Nhị Miêu mà kêu lên. Cảm ơn, hai cô đem quần áo đặt ở trên mặt đất, sau đó xoay người sang chỗ khác, ta sẽ đi lên. Nghe Nhị Miêu nói vậy, hai tỷ muội cong môi cười, hái được một mảnh lá sen, rồi đem quần áo đặt ở trên lá sen, sau đó đi vài bước quay lưng lại. Nhị Miêu từ trong nước chui ra, nhanh chóng mặc xong quần áo. Lúc này mới đi đến trước mặt Thu Sương Thu Lộ hỏi. Đúng rồi, quần áo này trước kia là của ai vậy? Đây là y phục trước kia của đại ca ta mặc. Thu Lộ đáp. Hóa ra hai người còn có đại ca sao? Nhị Miêu thực kinh ngạc hỏi. Hắn đang ở đâu? Sao ta chưa thấy? Huỳnh ấy đi đánh giặc, đã bị người ta giết chết. Thu Sương thở dài một hơi nói. Khi đó chúng ta còn nhỏ. Cha ta nói, đại ca cũng là tu sĩ đạo môn, là đệ tử xiển giáo gì đó. Đệ tử xiển giáo? Nhị Miêu giật mình không nhỏ. Chẳng lẽ tu đạo sĩ của Đại Hoang Đạo Quốc cũng tồn tại phân chia xiển giáo, tiệt giáo hay sao? Nếu thật là như vậy, đạo pháp của những người này hẳn là cũng đến từ Tam Thanh Lão Tổ. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu bật thét lên hỏi, đã có xiển giáo, như vậy có tiệt giáo không? Tiệt giáo? Hình như có, ta cũng không rõ lắm. Thấy ca ca nói, giáo phái ở đạo Hoang Vu Quốc bên kia cùng với Đại Hoang Đạo Quốc không giống nhau. Thu Sương lắc đầu lại nói tiếp. Đây là ca ca nói cho cha, sau đó cha nói lại cho chúng ta nghe. Nhị Miêu gật đầu, xem ra truyền thừa đạo pháp nơi đây cùng với địa cầu là một mạch tương sinh. Chẳng qua hai tỷ muội Thu Sương Thu Lộ hiểu biết không được nhiều. Trở lại trong nhà tranh, Thu Sương Thu Lộ đốt đèn dầu, đáng thương mà nhìn Nhị Miêu. Hai cô đi ngủ đi, có ta ở đây cứ yên tâm. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Nhị Miêu ca, chúng ta muốn cùng huynh ngủ chung. Thu Lộ cúi đầu, nhu chiếp nói. Chúng ta sợ lắm. Nhị Miêu liền xua tay nói. Hai cô cứ yên tâm mà ngủ đi, ta sẽ ở trước cửa gác cho hai cô. Thu Sương nghe Nhị Miêu nói vậy lại lắc đầu. Vậy thì huynh sẽ không ngủ được, thế thì sao được? Không bằng thế này đi. Nhị Miêu, chúng ta ngủ một phòng, có thể ngủ trên mặt đất. Thôi được rồi, hai cô ngủ trên giường, còn ta sẽ ngủ trên mặt đất. Nhị Miêu cũng không muốn nói nhiều, đến đầu phòng đông, đem ván giường lấy ra đặt ở trên mặt đất tây xương phòng, sau đó nằm ngủ. Thu Sương Thu Lộ nhìn nhau một cái, từng người cởi áo lên giường. Một giấc này, Nhị Miêu ngủ rất say sưa ngon lành, nhưng lúc nửa đêm lại bị tiếng kêu sợ hãi của Thu Lộ làm cho bừng tỉnh. Nhị Miêu giật mình kinh hãi, đứng dậy tới hỏi, thì mới biết được Thu Lộ gặp ác mộng, mơ thấy cha bị giết thảm trạng. Nghĩ tới cha, hai tỷ muội lại là một trận khóc giống. Nhị Miêu cũng không có biện pháp, liền ngồi ở mép giường như đại ca ca an ủi hai muội tử. Sau đó hai người lại một lần nữa đi ngủ. Thu Sương ngủ say, như cũ lôi kéo tay Nhị Miêu không chịu buông ra. Thời gian tảng sáng, Nhị Miêu rút tay ra, đứng dậy đi đến phòng ngoài đả tọa vận công. Buổi chiều hôm qua tru sát lão tạc vô ưu, suýt nữa đã đem mình xong đời. Nhị Miêu biết nếu không thể thực nhanh khôi phục tu vi lại, mình không có biện pháp bảo vệ được Thu Sương Thu Lộ, cũng không thể tự đảm bảo mạng sống của mình. Bỏ cũ lấy mới lúc sau, Nhị Miêu tiếp tục luyện tập bộ pháp tiêu dao. Nơi đây thiên địa chi khí dư thừa mà lại tinh thuần. Nhị Miêu tiến triển thực nhanh. Thời gian đến khi mặt trời mọc, Nhị Miêu đã thực nghiệm trưởng tâm lôi, đã có thể đánh ra được một tiếng bạo vang rất nhỏ. Như vậy xem ra, 10 ngày nửa tháng nữa, mình có lẽ có thể khôi phục được một nửa tu vi. Hai tỷ muội Thu Sương Thu Lộ lúc này cũng đã rời giường, ngây ngốc mà nhìn Nhị Miêu luyện công trong chốc lát, sau đó đi về nhà để chuẩn bị cơm sáng. Thời điểm ăn sáng xong, Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Thu Sương, Thu Lộ, ở nơi đây người đã chết, về sau có quỷ hồn không? Những quỷ hồn đó có đi địa phủ hay không? Không, người chết như đèn tắt, cái gì cũng không có. Thu Sương lắc đầu đáp. Thế nhưng cha ta nói, tu sĩ đạo gia có chút bản lĩnh, sẽ chết, còn có thể sống lại, mượn thân thể người khác mà sống lại. Mượn xác hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, đại bản lĩnh này cũng không tính lớn, nếu mình còn có tu vi thì cũng có thể dễ dàng làm được. Đúng rồi, Thu Sương Thu Lộ, ngày thường hai cô làm chuyện gì? Có người quản hai cô, bảo hai cô làm chuyện gì không? Ở gần đây còn những nhà khác không? Bên kia chén khẩu sơn, mới có mấy hộ gia đình, cũng nghèo như chúng ta. Thu Sương chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Chúng ta ở nơi đây, mỗi ngày chỉ lấy lặng ngó sen, sau đó chế thành bột củ sen. Đến mùa thu hàng năm, sẽ có người tới thu bột củ sen này. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị đánh, nhiệm vụ năm sau sẽ càng nhiều hơn. Đây quả thực là một xã hội nô lệ. Là người nào tới thu bột củ sen, cũng là tu sĩ đạo gia sao? Đúng vậy, là một số tiểu tu sĩ, thực vô cùng hung ác. Năm trước, cha ta đã bị bọn họ đánh cho hộc máu. Họ còn nói... Thu Lộ do dự, muốn nói lại thôi. Còn nói cái gì? Còn nói tới năm nay, ta cùng với tỷ tỷ sẽ trưởng thành, bọn họ sẽ đem chúng ta mang đi. Thu Lộ lúc này khóc lên nói. Nhị Miêu ca, huynh phải cho chúng ta làm vợ của huynh đi. Nữ nhân nơi đây chỉ cần gả cho người, người khác sẽ không còn để ý tới nữa. Bọn họ đều nói, nữ nhân đã gả cho người thì thực dơ bẩn, không muốn chạm vào. Dầm một tiếng, Nhị Miêu một quyền nện ở trên mặt bàn. Hai tỷ muội Thu Sương hoảng sợ, cùng nhau đứng dậy, hoảng sợ mà nhìn về phía Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, Thu Lộ sẽ không nói, huynh đừng giết cô ấy. Thu Sương hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống. Nhà đầu ngốc, ta không phải tức giận đối với hai cô. Nhị Miêu một phen kéo Thu Sương nói. Ta tức giận đối với những tu sĩ đạo gia đáng giận đó, cho nên mới đập cái bàn. Thực xin lỗi, đã dọa cho hai cô sợ. Thu Lộ nước mắt liên tục rơi xuống sợ hãi nói. Nhị Miêu ca, huynh thực sự không trách ta sao? Không trách hai cô, ta sao lại trách hai cô được? Nhị Miêu vùng tay lên đột nhiên hảo khí nói. Thu Sương, Thu Lộ, hai cô nghe đây. Về sau, cứ nói là vợ của ta. Mặc kệ là ai, chỉ cần dám bắt nạt các cô, ta sẽ để cho hắn đi tìm tới cái chết. Vợ cũng chỉ là một loại xưng hô, trước làm cho Thu Sương, Thu Lộ an tâm đã. Nhị Miêu ca. Hai tỷ muội Thu Sương kích động hạnh phúc không thôi, một tả một hữu mà kéo tay Nhị Miêu rửa lại khóc. Nhị Miêu trấn an một phen, chuẩn bị ra cửa để luyện công, còn hai tỷ muội lại thay đổi một bộ quần áo để chân trần hướng về hồ sen trước nhà mà đi. Thu Sương, hai cô đi làm gì vậy? Hôm nay bắt đầu là ngày hái ngó sen, chúng ta muốn đi hái ngó sen. Thu Sương cười đáp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, vậy thì ta sẽ ở bên hồ sen trông hai cô hái ngó sen. Được, ở bên nhau là tốt nhất. Thu Sương, Thu Lộ đều là vẻ mặt hạnh phúc. Đi vào hồ sen, Thu Sương từ trong chỗ sâu lôi ra một chiếc thuyền con, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên. Thu Lộ cũng cười rồi lên thuyền. Hai tỷ muội hướng về Nhị Miêu vẫy tay, thuyền nhỏ hướng vào trong hồ sen mà đi. Nhị Miêu đứng ở trên bờ, nhìn dáng người Thu Sương, Thu Lộ, tựa hồ như thấy được Hồng Ngọc năm nào. Rất nhiều năm về trước, Nhị Miêu cũng từng với Hồng Ngọc dùng thuyền nhỏ hái hoa sen ở hồ nước để chơi đùa. Xúc cảnh sinh tình, Nhị Miêu buồn vã xuất thần, không tự chủ được mà nhớ tới trong miệng nhẹ nhàng ngâm mấy câu thơ. Hắn chìm đắm ở trong hình ảnh trước mắt, cùng trong trí nhớ xa xôi, như đi vào cõi thần tiên mà quên hết tất cả. Còn Thu Sương, Thu Lộ đã đưa thuyền nhỏ bơi vào chỗ sâu, xoay người trong nước, bắt đầu hái ngó sen. Lại không ngờ đúng lúc này, có một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện, trong tay ba thước thanh phong, chĩa về hướng giữa lưng của Nhị Miêu. Nhị Miêu đang lúc phong nhã, văn thí tận trời mà niệm thơ, hoàn toàn không biết phía sau có người giết tới. Kỳ thực, liền tính hắn có biết, lấy tu vi trước mắt cũng trốn không thoát được nhất kiếm này. Cũng may người kia đem bảo kiếm ở cách giữa lưng Nhị Miêu nửa tấc, chậm rãi ngừng lại. Nữ tử áo đỏ nắm chuôi kiếm ở trong tay. Người tới tuổi chừng hơn 20, cẩm y hoa phục, thân áo khoác choàng hoa hồng, mày liễu hạnh mục, có chi tư thiên nhân. Nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc như kiếm. Mũi kiếm vẫn chỉ ở giữa lưng Nhị Miêu, mũi kiếm không chút sức mẻ, đủ thấy được tu vi cao thâm khó dò. Xa chung một tiếng thúc dụng khách hành, đường xa từ từ chở khách còn, sắt ta thanh thông mã, dương ta tơ liễu tiên, đạp lúc ta tới nói, tìm ta thời chiếc hoan, quay đầu vọng quân đã cách ngạn, phất tay đường quân đã nước mắt san. Nhị Miêu thì hứng quá độ, khó có thể dừng lại tiếp tục ngâm thơ. Xem quân bi giấu nước mắt, xem quân cười di thuyền, ngơ ngẩn có chút suy nghĩ, tắc nghẽn không thể ngôn. Giang nam như thải liên, lá sen vô điền điền, vô khẩu cộng thải liên, vô khẩu độc thải liên. Liên đường gió tây thổi hương tán, một tiêu khách mộng như nước hàn. Ngầm tới gần câu cuối cùng, Nhị Miêu chợt nhớ tới Tiêu Tiêu, nhớ tới đám người triển triển, thanh lam, suýt nữa lã chã rơi lệ. Hắn đã khiến bảo kiếm ở phía sau, lúc này bỗng nhiên run rẩy, mũi kiếm lay động, giống như gió thổi lá liễu. Rốt cuộc, nữ tử áo đỏ chậm rãi rút bảo kiếm về. Ở áo choàng một bối tay, bảo kiếm đã biến mất vô tung. Tiên sinh, thơ này là ai làm vậy? Nữ tử áo đỏ đột nhiên mở miệng, ở phía sau Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Ai? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, đột nhiên chạy về phía trước hai bước, sau đó mới quay đầu lại nhìn. Đi phía trước hai bước là bởi vì phòng ngừa phía sau đánh lén. Đây là kinh nghiệm trong thực chiến, vô số lần Nhị Miêu đã tích lũy được, không tự chủ mà như vậy. Tiên sinh đừng sợ, ta ta không phải là ác nhân. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Nhị Miêu chật vật, không khỏi hơi mỉm cười chậm rãi tiến lên nói. Ta vô cùng thích thơ vừa rồi của tiên sinh, xin hỏi có thể vì ta mà ngâm lại một lần nữa hay không? Nhị Miêu cảnh giác mà đánh giá mỹ nữ hồng y trước mắt, rồi há miệng hỏi. Cô là... Ta chỉ là một người qua đường, trong lúc vô ý đã đi qua nơi đây, nghe tiên sinh đang ngâm thơ bởi vậy đã dừng chân. Người qua đường? Nhị Miêu trong lòng phủ định cách nói này. Nữ tử này tuyệt đối có tu vi trong người, nếu không không có khả năng đi ngang qua nơi đây mà mình lại không nghe thuộc tiếng bước chân. Tình huống không rõ, địch hữu khó phân, Nhị Miêu đành phải có lệ mà cười nói. Khỏe khoang phòng nhã, để cho cô nương chê cười. Ta không chê cười, mà là thực sự thích bài thơ này, ngài có thể viết lại tặng cho ta không? Nữ tử áo đỏ nhìn Nhị Miêu nói, nếu tiên sinh thành toàn, ta tất có thâm tạ. Chỉ là một bài thơ bình thường mà thôi, cư nhiên muốn thâm tạ. Xem ra tinh thần văn minh xây dựng của Đại Hoang Đạo Quốc này còn đang ở giai đoạn sơ cấp. Mọi người giải trí sinh hoạt vẫn là thực đơn điệu. Đương nhiên là có thể, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, nhưng trong nhà nghèo, ta không có giấy bút. Cái này không sao, ta có mang theo. Tay nữ tử áo đỏ, từ áo choàng lấy ra, thình lình nâng tới một cây bút lông cùng một tờ giấy trắng, còn có một bình ngọc, chắc là nước mực. Hả? Cô là tiên nữ sao? Mà có thể biến ra được đồ vật? Nhị Miêu trợn đôi mắt như nhược trí mà hỏi. Nữ tử áo đỏ có thể tùy tiện lấy từ phía sau ra giấy bút, khẳng định tùy thân mang theo túi chữ vật. Không cần phải nói, nhất định là người có tu vi cực lớn. Nhị Miêu để lại một tâm nhãn, ra vẻ ngu ngốc, giấu giếm đi kiến thức của mình. Ta không phải là tiên nữ, cũng chỉ là một người bình thường, biến ra một chút tiểu pháp thuật mà thôi. Nữ tử áo đỏ xinh đẹp cười nói, đến đây đi tiên sinh, thỉnh đem bài thơ viết lại cho ta. Nhị Miêu gật đầu, suy nghĩ viết thơ cho cô ta. Thu Xương Thu Lộ lúc này đã từ nơi xa mà nhô đầu ra, nhìn thấy nữ tử áo đỏ cùng Nhị Miêu đang đứng chung một chỗ, không khỏi kinh ngạc sửng sốt. Theo sau, Thu Lộ há miệng hỏi, Nhị Miêu ca, người này là ai vậy? Là vợ trước kia của huynh sao? Bởi vì Nhị Miêu đã từng nói mình đã có vợ, Thu Lộ thấy mỹ nữ hồng y này cùng với Nhị Miêu đang đứng chung một chỗ, liền tưởng rằng đây là vợ của Nhị Miêu tìm tới. Không không, đừng có nói bừa. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng về phía Thu Lộ mà phất tay. Tiện dần lớn mật, không lựa lời, có tin ta giết ngươi không? Nữ tử áo đỏ biến đổi mặt đẹp, giận dữ mở to hai mắt, hướng về Thu Lộ mà quát lớn. Thu Lộ sợ tới mức bùm một tiếng mà rơi vào trong mặt nước. Lo lắng nữ tử áo đỏ đột ngột hạ sát thủ, Nhị Miêu vội vàng che ở trước mặt cô ta nói. Cô nương, ngàn vạn đừng trách móc, bọn họ không cố ý, ta thay bọn họ nhận lỗi. Nữ tử áo đỏ ở trước mặt Nhị Miêu nhìn lướt qua rồi hỏi. Ngài tên... Nhị Miêu? Ta họ Đinh, tên là Nhị Miêu. Nhị Miêu, tên hơi tục một chút. Nữ tử áo đỏ trầm ngâm. Đúng vậy, người nhà quê nên tên đều tục. Nhị Miêu cười hắc hắc hỏi. Xin hỏi phương danh của cô nương. Nữ tử áo đỏ nhìn Nhị Miêu rồi đáp. Nói cho ngài cũng không sao, ta họ Khang, tên là Kha Thải Liên. Kha Thải Liên, tên đúng là hay, rất có cảm giác xuất trần thoát tục. Giang Nam là Thải Liên, lá sen gì điền điền. Nhị Miêu cười, nháy mắt liền đã hiểu vì sao nữ tử áo đỏ lại thích bài thơ này. Quay về phía hồ sen, Nhị Miêu kêu lớn. Thu Xương, Thu Lộ, hai cô không cần phải sợ hãi. Kha Thải Liên, cô nương đã tha thứ cho hai cô. Nói trước một câu như vậy, Kha Thải Liên liền tính không tha thứ thì cũng sẽ bị ngượng ngùng. Quả nhiên, Kha Thải Liên nhìn vào trong thuyền nhỏ hỏi. Thu Xương Thu Lộ là gì của ngài? À, đó là vợ của ta, đều là vợ của ta, Nhị Miêu bình thản đáp. Kha Thải Liên nhìn Nhị Miêu một cái, rồi đi hướng một tảng đá lớn bên hồ sen, thủ đoạn vừa lật, bảo kiếm đã cầm ở trong tay. Sau đó ba thước thanh phong hiện ra, tảng đá đã bị gọt bỏ một phần, sang bằng như một mặt bàn. Nhị Miêu trong lòng cũng giật mình, nha đầu này cử trọng nhược khinh, một kiếm này cũng không phải là công lực, chỉ sợ tu vi trong người trước kia của mình cũng vô pháp mà làm được như vậy, nhất kiếm tiêu diệt tảng đá. Đinh tiên sinh, Ngài liền ở chỗ này viết đi. Kha Thải Liên nói. Cảm ơn. Nhị Miêu ngồi xổm bên tảng đá, triển khai giấy vút để biết. Nhưng vừa rồi viết được hai câu, đã bị Kha Thải Liên kêu dừng lại. Đinh tiên sinh, sao chữ ngài viết ta lại không hiểu? Kha Thải Liên nhìn chằm chằm giấy trắng, rồi nhíu mày hỏi. Khốn thật, chữ viết Đại Hoang Đạo Quốc cùng với Trung Quốc trên địa cầu lại không giống nhau sao? Nhị Miêu trong lòng lộp bộp một tiếng, theo sau ngẩng đầu rồi cười nói. Người nhà quê ít đọc sách là loạn họa như vậy thôi. Loạn họa? Lão sư nào đã kêu ngài loạn họa như vậy? Kha Thải Liên hỏi. À, lão sư đã chết sớm, ta tự mình loạn họa. Nhị Miêu gãi gãi ra đầu, làm ra một bộ xấu hổ. Kha Thải Liên đối với chuyện ma quỷ của Nhị Miêu hiển nhiên sinh ra hoài nghi. Cô ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Ngài từng nói. Bây giờ ngài hãy nói từng câu để cho ta tự mình viết. Nhị Miêu viết, cô ta xem không hiểu nên đành phải tự mình mà động thủ. Được được, để ta đọc cho cô nghe. Nhị Miêu đem giấy bút đẩy đến trước mặt Kha Thải Liên rồi chậm rãi thì thầm đọc. Giang Nam là Thải Liên, lá sen gì điền điền. Một bên đọc, Nhị Miêu một bên tới nhìn Kha Thải Liên viết chữ. Chỉ thấy Kha Thải Liên cầm bút lông ở trên tờ giấy trắng mà du tàu. Hắn nhìn hai chữ lại không khỏi ngẩn người. Chữ viết này thế nhưng chính là đại triện. Trong lịch sử Trung Quốc, đại triện thịnh hành ở hậu kỳ Tây Chu, từ giáp cốt văn diễn biến mà đến. Đặt chữ vuông làm cơ sở, trước đời Tần Thủy Hoàng đều là đại triện, sau lại có thừa tướng Lý Tư sáng tạo tiểu triện. Có tài liệu để tham khảo, nên Nhị Miêu đối với chữ viết của Tha Khải Liên cũng biết. Sau một lúc lâu, Nhị Miêu đọc xong thơ, Kha Thải Liên cũng đã viết xong. Đem sao chép, cầm ở trên tay, Kha Thải Liên nhìn lại, yêu thích không buông tay. Chữ của cô nương viết thật là đẹp mắt. Nhị Miêu tìm lời nói nịnh hót một câu. Kỳ thực, đại triện do Kha Thải Liên viết cũng có thể nói là đẹp. Nhưng Nhị Miêu tự nhiên nhìn không quen. Rốt cuộc từ nhỏ đã dùng chữ Hán phồn thể. Cũng may trên phù chú của Mao Sơn cũng có chứa kiểu đại triện, Nhị Miêu có thể miễn cưỡng tiếp thu được. Cảm ơn. Thải Liên quay mặt đi tới hỏi. Nơi này chỉ có ngài cùng với hai vợ thôi sao? Đúng vậy, chỉ có ba người chúng ta. Nhị Miêu đáp. Đinh tiên sinh, nếu ta thỉnh ngài đi đến chỗ của ta làm khách hoặc là ở lại, ngài có nguyện ý không? Thải Liên nhìn Nhị Miêu nói. Nơi đây một mảnh hoang vắng, không phải là chỗ để ở lại. Chỗ của cô là ở đâu? Kha Thải Liên dùng tay chỉ phương Nam nói. Ở Ngọc Đỉnh Thành, Đại Hoang Đạo Quốc là nơi phồn hoa cái gì cũng có. Ngọc Đỉnh Thành sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Ta phải hỏi hai vợ của ta một chút đã, có được không? Dứt lời, Nhị Miêu hướng về phía hồ sen kêu to, tiếp đón Thu Xương Thu Lộ. Thu Xương phải phẩy thuyền nhỏ, mang theo muội muội nhút nhát sợ sệt mà đi lên bờ. Thu Xương, Thu Lộ, vị Kha Thải Liên này muốn mời chúng ta đi Ngọc Đỉnh Thành ở. Hai người có nguyện ý đi không? Đi vào thành ở sao? Nhị Miêu ca, chúng ta ở nơi đây không phải là thực tốt hay sao? Thu Xương nhỏ giọng mà nói. Thu Lộ cũng ở một bên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đi. Kha cô nương, cô cũng thấy rồi đấy. Hai phu nhân của ta không muốn. Thành thực xin lỗi. Nhị Miêu nhìn Kha Thải Liên cười để mặt xin lỗi. Đối với Thải Liên này, đối với Ngọc Đỉnh Thành, Nhị Miêu một chút hiểu biết cũng không có. Tu vi trước mắt chưa được khôi phục, đương nhiên là không dám tiến đến. Vạn nhất đi tới đó, gặp phải ác nhân, bị người ta cho một kiếm thì phải làm sao chứ? Vẫn là thành thật ở nơi đây, chờ đến khi tu vi được tăng lên, có năng lực tự bảo vệ mình rồi hẵng ra ngoài sau. Thôi được rồi, cũng không miễn cưỡng các người. Thải Liên có một chút thất vọng, mở ra lòng bàn tay, nâng một đồ vật bộ dáng lệnh bài nói. Về sau muốn đi Ngọc Đỉnh Thành thì chỉ cần cầm cái này đi tìm ta. Nhị Miêu tiếp nhận lệnh bài nhìn tới là hoàng kim nạm ngọc mà thành. Một mặt phù điêu có một con ngọc đỉnh bốn chân, một mặt là một chữ triện lệnh tự. Cảm ơn Kha cô nương, về sau có thời gian nhất định ta sẽ tìm cô. Nhị Miêu cười rồi thu lệnh bài lại. Từ lệnh bài này tới nhìn, thân phận Kha Thải Liên hẳn là không thấp. Nơi đây cũng trực thuộc khu Ngọc Đỉnh Thành. Nếu có chuyện gì giải quyết không được thì liền đem lệnh bài lấy ra. Thải Liên hơi mang đắc ý mà cười nói, cáo từ. Dứt lời, Kha Thải Liên xoay người mà đi, đồng thời đem bảo kiếm ném về phía trước. Chỉ thấy dưới chân cô ta đi vài bước, đã bước lên bảo kiếm đang dần dần phóng đại, càng lên càng cao, càng đi càng xa, thân ảnh ở không trung hóa thành một mảng mây đỏ. Ngự kiếm phi hành. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, tu vi nữ nhân này đích xác không cạn. Còn hai tỷ muội thu xương thu lộ thì đã sợ tới mức ở trên thuyền quỳ xuống, hướng về Kha Thải Liên bay đi, liên tục dập đầu. Này, hai cô đứng lên đi, vì sao phải dập đầu với cô ta? Nhị Miêu chạy nhanh phất tay nói, cô ta biết bay thì ghê gớm lắm sao, chờ thân thể ta tốt lên cũng sẽ dạy cho hai cô một pháp thuật để bay, so với cô ta còn lợi hại hơn. Nhị Miêu ca, cô ta là người tu đạo rất lợi hại, huynh cũng như vậy sao? Thu Lộ bán tín bán nghi hỏi. Nhị Miêu cười đáp, thân thể của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ mấy ngày là được. Dứt lời, Nhị Miêu lộ một tay, bỗng nhiên triển khai bộ pháp, hư không đạp hành hai bước, vững vàng mà đứng ở trên thuyền nhỏ, đứng giữa Thu Xương Thu Lộ. Nhị Miêu ca, quả đúng là lợi hại. Thu Xương Thu Lộ cùng gieo hò, vẻ mặt sùng bái. Trên thuyền nhỏ đã có nửa thuyền củ sen. Nhị Miêu hỗ trợ Thu Xương Thu Lộ đem nửa thuyền củ sen này lên trên bậc đá. Nhị Miêu ca, huynh ở đây, chúng ta tiếp tục đi lấy ngó sen nhé. Thu Xương lau một phen mồ hôi nói. Không, ta cùng với hai cô cùng đi. Nhị Miêu cười khởi động thuyền nhỏ, đưa hai tỷ muội hướng về bên trong hồ sen mà đi tới. Ăn không uống không, để cho hai tỷ muội này phải nuôi sống mình, Nhị Miêu cũng có chút áy náy nên muốn làm một chút. Thu Xương Thu Lộ tự nhiên là vui vẻ, tươi cười đầy mặt, nở rộ giống như hoa sen thiên nhiên thanh thuần. Hai tỷ muội bơi rất tốt, ở trong hồ sen lấy ngó sen thành thạo nhanh nhẹn. Nhị Miêu ngồi ở thuyền nhỏ phụ trách đem củ sen rửa sạch sẽ. Thời gian giữa trưa, tổng cộng hái được 3 thuyền củ sen ở trên bờ xếp thành một tiểu sơn. Sau khi ăn xong, Thu Xương tỷ muội cùng với Nhị Miêu đi vào trên bên hồ sen, đem củ sen đưa trở về, sau đó cắt miếng mà phơi nắng. Nhị Miêu dò hỏi một chút, phát hiện nơi đây chế tác bột củ sen cũng rất đơn giản, xa xa không tinh tế như ở trên địa cầu. Ban ngày lấy ngó sen, buổi tối luyện công, Nhị Miêu qua mấy ngày an tĩnh. Mấy ngày này, tu vi của Nhị Miêu đã được tiến triển, cũng coi như là tiến triển cực nhanh. Tuy còn chưa thể cường thịnh như trước đây, nhưng Nhị Miêu cảm thấy nếu gặp lại nhân vật như Vô Ưu lão đạo, hẳn là có thể miễn cưỡng đối phó. Buổi tối hôm nay ăn cơm chiều xong, Nhị Miêu bỗng nhiên nói, Thu Xương, Thu Lộ, ta đêm nay muốn đi ra ngoài xem sao, hai cô ở nhà chờ ta nhé. Nhị Miêu ca, huynh muốn đi đâu vậy? Thu Xương Thu Lộ tức khắc khẩn trương hỏi. Mấy ngày qua, Nhị Miêu là người tâm phúc của hai cô. Hai tỷ muội sợ hãi Nhị Miêu đột nhiên chạy, sẽ không có chồng nữa. Thu Xương, Thu Lộ, chúng ta không phải cả đời ở chỗ này, cần phải đi ra ngoài. Nhị Miêu an ủi nói, ta chỉ là đi ra ngoài tùy tiện nhìn xem, rồi thực nhanh sẽ quay trở về. Vậy, chúng ta cùng đi. Thu Xương, Thu Lộ đồng thời nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp, cũng được. Giữ hai cô ở nhà ta cũng không yên tâm. Thu Xương Thu Lộ lúc này mới vui vẻ cười, tả hữu mà ôm lấy cánh tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu mang theo các cô đi vào hậu viện, bố khởi cương đấu sau đó nói. Hai cô, chút nữa đừng có đại kinh tiểu quái, cứ đi theo ta là được, hiểu chưa? Thu Xương Thu Lộ gật đầu, hưng phấn không thôi. Nhị Miêu mặc niệm tâm quyết, trong tay hướng về phía trước, ngầm một lóng tay. Hai tỷ muội Thu Xương chỉ cảm thấy một trận choáng váng, suýt nữa muốn kêu to. Nhớ tới Nhị Miêu lúc trước đã căn dặn, lúc này mới khó khăn nhịn xuống. Chờ đến hai cô lại lần nữa mở mắt ra, đã phát hiện nơi đứng, sớm đã không còn là hậu viện nhà mình. Nhị Miêu đang đứng ở bên cạnh các cô, tả hữu đánh giá. Nhị Miêu ca, đây là nơi nào vậy? Trong bóng đêm đanh nhánh, Thu Lộ thấp giọng hỏi. Đây là 30 dặm phía đông nhà của hai cô. Nhị Miêu cũng giọng đáp. Hiện tại tu vi còn chưa lớn, lại mang theo hai tỷ muội Thu Xương, một lần tiềm uyên xúc mà, có thể chạy xa như vậy. Điều này vẫn là do thiên địa chi khí tinh thuần nơi đây, nếu không khoảng cách sẽ càng ngắn. Nơi xa có một thôn trang nhỏ hẻo lánh, mấy nhà vẫn còn ngọn đèn dầu. Nhị Miêu nhìn một lúc, lại mang theo Thu Xương Thu Lộ hướng nam mà đi. liên tục 3 lần thi pháp, độn ra gần 100 dặm, cũng không thấy được mảnh đất phồn hoa gì. Lại không biết Ngọc Đỉnh Thành theo như lời Kha Thải Liên đang ở đâu. Lại hướng tây độn 2 lần, như cũ, không thấy thành quách phố xá sầm uất. Nhìn xem đêm dài, Nhịn Niêu lúc này cất tiếng nói. Thu Sương, Thu Lộ, đêm nay chúng ta đến đây thôi, giờ đi về trước đã. Được, Thu Sương, Thu Lộ gật đầu. Nhìn thiên tinh xác định phương hướng, Nhịn Niêu mang theo Thu Sương, Thu Lộ quay trở về. Cuối cùng thời điểm kết thúc thi pháp, khoảng cách nhà tranh chỉ còn hơn 2 dặm. Sắc trời âm trầm, Nhịn Niêu cùng hai cô đi bộ mà về, ở trong bóng đêm hành tàu. Đột nhiên, lúc này hướng nhà tranh ánh lửa chợt lóe, có một cây đuốc sáng lên. Ngồi xổm xuống, đừng nói chuyện. Nhịn Niêu nhẹ đưa cánh tay, ôm vòng lấy vai của Thu Sương, Thu Lộ, mang theo các cô ngồi xổm trong bụi cỏ. Cây đuốc ở trước cửa nhà tranh dừng lại, Nhịn Niêu thấy được rõ ràng, 3 nam 2 nữ, từng người thân mặc đạo bào, vai đeo trường kiếm, ở trong ánh lửa, nhìn chăm chú vào cửa nhà tranh của Sở gia. Sư đệ, sư muội, nơi đây có một hộ nhà, chúng ta đi vào hỏi trước. Một người nam tử cao lớn trong đó cất tiếng nói. Được, đại sư huynh nói đúng. Sư phụ ven đường đã để lại ký hiệu, đến nơi đây thì không còn nữa, hẳn là đã tới nơi đây. Một nữ đạo sĩ đáp một câu, tiến tới gõ cửa. Nhịn Miêu nghe trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ 5 người này chính là đệ tử của tặc trộm Vô Ưu, không nghĩ là đã tìm tới. Thu Sương, Thu Lộ càng sợ tới mức run lên bần bật, tả hữu ôm lấy Nhị Miêu, đại khí cũng không dám ra. Cộc cộc cộc. Nhà tranh của Sở gia lúc này bị đánh ầm ầm. Đúng là ngu xuẩn, khoảng cách gần như vậy mà đều không cảm giác được trong nhà không có ai. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, xem ra các đệ tử Vô Ưu lão đạo tu vi cũng hữu hạn. Không cần phải gõ cửa nữa, trong nhà không có người đâu. Chúng ta từng người triển khai thần thức, liền tìm ở vùng này, phân công nhau mà tìm tòi đi. Đại sư huynh rút ra bảo kiếm nói, hai sư đệ đi hướng nam bắc, hai sư muội từng người hướng đông tây tìm tòi, ta ở đây tọa trấn. 4 người nam nữ đáp ứng một tiếng tứ tán mà chia nhau tìm. Nhịn Miêu càng là khịt mũi coi thường. Với tu vi của bọn họ, triển khai thần thức cũng chỉ cách khoảng 1 trượng. Hơn nữa tặc trộm Vô Ưu cũng đã bị thiêu, thần thức của bọn họ cũng vô pháp mà tìm được. Nhưng đột nhiên Nhịn Miêu nhớ tới, lần trước vài người chết trong tay Vô Ưu lão đạo, Nhịn Miêu biết giấu giếm không được. Chỉ cần đệ tử Vô Ưu lão đạo có thần thức thì nhất định sẽ phát hiện ra được. Hai cô ở chỗ này chờ ta, mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng đừng lên tiếng. Nhịn Miêu bám vào bên tai của Thu Sương, Thu Lộ, thấp giọng căn dặn. Thu Sương, Thu Lộ đã không có chủ ý, chỉ có liều mạng gật đầu. Nhịn Miêu đứng lên, nâng bóng đêm yểm hộ, phiêu hướng ở chỗ ngày đó chôn 5 người kia. Đại sư huynh, nơi đây có chôn vài cỗ thi thể, hình như là bị càn khôn của sư phụ đánh chết. Quả nhiên đạo sĩ đi hướng nam tìm tòi, đã đi đến chỗ chôn cất, lúc này kêu đầu, quay đầu lại mà kêu. Nhịn Miêu vừa lúc đi về phía sau đạo nhân này, rung lên thủ đoạn, đả thi tiên duỗi tới thẳng tắp, như ném lao đâm vào giữa lưng của người nọ. Đối phương nhiều người, Nhịn Miêu không dám quá mức chủ quan, nên ám hạ sát thủ tiêu diệt từng tên, trước tiên tiêu diệt một tên này. A! À! Đạo nhân hét thảm một tiếng, trở tay huy kiếm bổ tới. Nhưng Nhịn Miêu lại run lên thủ đoạn, thân thể đạo nhân đã bay đi về phía trước. Hắn bổ ra nhất kiếm, tự nhiên cũng bị rơi vào khoảng không. Sư đệ trước cửa nhà tranh, đại sư huynh chạy như bay mà đến, trong tay kiếm phá mà bắn tới. Tới! Nhịn Miêu cười đạm đạm, dưới chân bộ pháp sai động, tránh đi kiếm phong, đả thi tiên hoành đánh xuống tới, hướng về phi kiếm đang ném. Một thanh âm vang lên, bảo kiếm của đại sư huynh đã bị đả thi tiên quét lạc. Vút, vút, vút! Nhưng cùng với lúc đó, 3 thanh phi kiếm khác từ các hướng, hướng về Nhịn Miêu đồng thời mà đâm tới. Nhịn Miêu cười lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển, đả thi tiên vũ ra một vòng lớn, keng keng keng 3 tiếng vang dội, 3 thanh phi kiếm đều bị đẩy ra. Yêu nhân phương nào, cùng với Vô Ưu thành chúng ta gây chuyện. Đại sư huynh vọt tới trước mặt, vừa mới nhấc trường, trong lòng bàn tay, một đạo cột sáng bắn tới, đánh về phía trước ngực Nhịn Miêu. Cũng tốt, đối 1 trường. Nhịn Miêu bật hơi khai thanh, thúc giục tiêu dao đạo khí 1 trường bổ tới. Hiện tại, Nhị Miêu đã khôi phục được một nửa tu vi, trưởng lực phách không cũng không thể coi khinh được. Trưởng lực tương giao, phát ra một tiếng bạo vang, hai người từng người lùi về phía sau ba bước. Nhị Miêu không dám chậm trễ, triển khai đả thi tiên, vèo vèo vèo về phía đại sư huynh cuốn tới. Trên tay đại sư huynh không có binh khí, không dám đón đỡ, một bên người nhẹ nhàng lùi về phía sau, một bên liên tục phát trường, từng đạo cột sáng hướng về phía Nhị Miêu mà đánh tới. Cùng với lúc đó, ba đệ tử khác của Vô Ưu lão đạo cùng nhau đuổi tới. Từng người nhặt lên bảo kiếm của mình, vây quanh Nhị Miêu liều mạng chém giết. Bọn họ cũng biết đối thủ mạnh mẽ, cho nên cũng không dám chậm trễ. Nhưng một tấc cường, đả thi tiên nơi tay, Nhị Miêu triển khai về sau, trong vòng phạm vi hai trượng, đối phương vô pháp mà gần người. Đại sư huynh liên tục đã phát mười mấy trường, vòng sáng đều bị đả thi tiên của Nhị Miêu đẩy ra. Nhưng Nhị Miêu cũng cảm nhận được áp lực, vòng của đả thi tiên càng ngày càng nhỏ. Sư đệ, sư muội, yêu nhân này chịu đựng không nổi, mọi người cùng lên giết hắn đi. Đại sư huynh tiếp tục phát trường, một bên hô to gọi nhỏ. Đại sư huynh, huynh dùng trường lực ngăn chặn hắn, chúng ta phóng kiếm khí, bắn chết tên cẩu tạc này. Một nữ đạo sĩ khuôn mặt giảo hảo nói. Vút, vút, vút. Lời còn chưa dứt, bảo kiếm trong tay ba người bắn ra một đạo ánh sáng, phân ba phương hướng, bắn về phía trước ngực, phía sau lưng Nhị Miêu. Từ nơi xa, hai tỷ muội thu xương thu lộ, không tự chủ được mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng tại một khắc này, vòng sáng đả thi tiên đột nhiên hướng về phía ngoài mở rộng, theo sau biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Cùng nhau không thấy, còn có Nhị Miêu, ba đạo kiếm khí cùng nhau bắn vào hư không. Cẩu tặc này chạy đi đâu vậy? Nữ đạo sĩ mỹ mạo vừa rồi kinh ngạc hỏi. Cẩu tặc ở chỗ này, trước tiên lấy mạng chó của ngươi. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn từ phía sau nữ đạo sĩ truyền tới, đồng thời tiên ảnh mang gió từ phía sau lưng nữ đạo sĩ quất tới. Bang! Quần áo phía sau lưng nữ đạo sĩ bị xé rách, sau đó máu tươi phun ra, cả người đảo về phía trước. Sư muội! Đại sư huynh hét lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một chút nhút nhát thật sâu, thế nhưng lại không dám tiến đến. Hai người khác cũng là như vậy, kiếm trong tay cứng lại không biết làm sao. Dưới bốn người vây công, đối phương đã có thể hư không tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hạ sát thủ. Thần pháp yêu tài như vậy, làm các đạo đệ tử của Vô Ưu lão đạo cảm nhận được sợ hãi đến từ đáy lòng. Không ai được đi! Nhị Miêu lại lần nữa công hướng đại sư huynh, thế tới hùng mãnh. Đại sư huynh bên trong kinh hoàng, suýt nữa bị một roi quét trúng, liên tục lùi về phía sau đồng thời quát. Yêu nhân lợi hại, rút lui trước, hồi Vô Ưu thành điều binh. Dứt lời, đại sư huynh hướng bắc giơ tay, đánh ra một đạo hoàng phù, theo sau hoàng phù mà đi. Độn! Bùng! Hoàng phù nổ tung, hóa thành một chùm hoàng yên. Thân thể đại sư huynh đã biến mất ở bên trong hoàng yên. Nhị Miêu hướng về phía hoàng yên quét một roi, thế nhưng đã đi vào hư không. Cùng lúc đó còn lại một nam một nữ, một tên hướng tây mau lui, một nữ đạo sĩ khác lại hướng chỗ thu xương thu lộ ẩn thân mà đánh tới. Lớn mật! Nhị Miêu tay trái một trường, lăng không bổ về phía tây, tay phải đả thi tiên rời tay mà đi. Trong khoảnh khắc đuổi theo nữ đạo sĩ kia, ở trên đùi cô ta quấn vài vòng. Dầm một tiếng, hai chân nữ đạo sĩ bị trói, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, cũng đồng thời kêu to một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phun, lảo đảo ngã xuống đất. Nhị Miêu lại vung tay lên trưởng phong kích động, một bảo kiếm ở trên mặt đất bay tới, hướng về phía phạm nhân ngã dưới đất mà đi. Một thanh âm vang lên, kiếm phong từ phía sau lưng mà nhập, đem đạo nhân giữ trên mặt đất. Nữ đạo nhân bị đả thi tiên phóng ngã, đang dãy giụa bỏ dậy. Lại nhìn thấy hoa mắt, Nhị Miêu đã đứng ở trước người. Đừng giết ta! Sắc mặt nữ đạo nhân trở nên một mảnh tái nhợt, thanh âm run rẩy. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng quay đầu lại gọi. Thu xương, thu lộ, không còn việc gì nữa, hai cô xuất hiện đi. Hai tỷ muội tựa như con thỏ chấn kinh chạy tới, đứng ở phía sau Nhị Miêu. Trận ác chiến cùng chém giết này đã làm cho các cô kinh hồn táng đảm. Nữ đạo nhân còn đang cầu xin nói. Đừng giết ta. Đại huynh, cầu xin ngài, đừng giết ta. Ta có thể làm vợ ngài, có thể hầu hạ ngài cả đời. Các ngươi vừa rồi, không phải mắng ta là cẩu tặc hay sao? Làm vợ cho một cẩu tặc, người cũng nguyện ý chắc. Nhị Miêu trong lòng đối với nữ đạo sĩ này chán ghét tới cực điểm. Vì bảo mệnh, sẵn sàng làm vợ người ta, quả nhiên là đê tiện. Đại ca, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, cầu xin ngài tha cho ta. Nói đoạn, nữ đạo sĩ dầm một tiếng quỳ xuống. Nhị Miêu quay đầu lại, nhìn Thu Xương Thu Lộ cười nói. Người này phải làm vợ ta, hai cô nói phải làm sao đấy? Nhị Miêu ca nói đi, phải làm sao bây giờ? Thu Xương nhược nhược mà nói. Ha ha, đáng tiếc, ta không thiếu vợ. Nhị Miêu quay lại cười nói, đối với nữ đạo nhân nói. Ta có thể không giết ngươi, nhưng có chút lời nói, cần phải hỏi ngươi. Ngươi trả lời cho thành thật, liền có thể miễn cái chết, có nghe không? Nữ đạo sĩ vừa nghe vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu đáp. Nhất định thành thật trả lời, xin đại ca cứ hỏi. Nhị Miêu hử một tiếng nói. Xem ngươi cũng không giống nữ tử đàng hoàng, rốt cuộc là đồ đệ của Vô Ưu lão đạo hay là vợ bé? Vừa là đệ tử, vừa là vợ bé. Nữ đạo sĩ không chút liêm sỉ nào mà trả lời. Ở đại hoàng đạo quốc này, quả thực là không có cương thường. Đổi là một cái là ở trên địa cầu, loại tình trạng như vậy sẽ bị nước miếng làm cho chết đuối, vì người trong thiên hạ sở bất dung. Nhị Miêu khinh thường, trừng mắt mà nhìn nữ đạo nhân kia một cái rồi lại hỏi. Người tên là gì? Ta tên Cơ Tơ Bông, đạo hào Tơ Bông tiên tử. Lại còn là tiên tử? Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng rồi lắc đầu hỏi. Vô Ưu Thành là ở đâu? Vô Ưu lão đạo là người nào trong Vô Ưu Thành? Vô Ưu Thành ở 800 dặm về hướng Bắc. Sư phụ ta là Vô Ưu lão tiên, là thành chủ Vô Ưu Thành. Hừ, cái gì mà chó má lão tiên? Một lão cẩu mà thôi. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Đúng đúng, ông ta là một lão cẩu. Tơ Bông tiên tử chạy nhanh phụ họa. Vô Ưu Thành có to không? Có bao nhiêu người? Đệ tử đạo môn như người có bao nhiêu? Vô Ưu Thành phạm vi 15 dặm, dân cư hơn 3 vạn. Đạo môn đệ tử ước chừng có 800, đều là đồ tôn đầu tử Vô Ưu lão tiên. À không không, đều là đồ tử đồ tôn của Vô Ưu lão cẩu. Hóa ra là một tòa thanh nhỏ. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi nói. Ngọc Đỉnh Thành lại ở đâu? Ngọc Đỉnh Thành? Tờ Bông tiền tử sửng sốt một chút, theo sau hướng nam chỉ tay nói. Ở phía nam, cách chỗ này khoảng 1.500 dặm. 1.500 dặm cũng không phải quá xa. Nhị Miêu tính toán, lấy tu vi trước mắt của mình, mang theo 2 tỷ muội Thu Xương, đại khái có thể một ngày đuổi tới. Hiện tại, đại đệ tử Vô Ưu lão đạo đã đào thoát, khẳng định sẽ dẫn người tới trả thù, cần thiết phải mang theo Thu Lộ Thu Xương rời đi. Nhưng ở chỗ trời xa đất lạ này, ngoài Ngọc Đỉnh Thành ra thì còn có thể đi nơi đâu đây? Kha Thải Liên kia, thoạt nhìn vẫn là không tồi, có thể cậy nhờ một chút, an hạ thân tới, lại cầu phát triển. Đang muốn kết thúc hỏi chuyện, Nhị Miêu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nói. Lần trước vài người của Vô Ưu lão đạo chém giết, có phải người của Ngọc Đỉnh Thành không? Không phải, là Hạo Thiên Thành, phía tây nam cách 600 dặm, cùng với Vô Ưu Thành là tử địch. Tơ Bông tiên tử nói. Nhị Miêu gật đầu, để Tơ Bông tiên tử đứng dậy. Đại ca, nếu ngài không cần ta làm vợ, ta đã có thể đi được chưa? Tơ Bông tiên tử đáng thương hỏi. Khẩu khí kia giống như cô ta bị vứt bỏ, còn mang theo vài phần oán khí. Người có thể sống sót, nhưng một thân tu vi này thì không thể giữ lại được, miễn cho về sau lại hại người. Nhị Miêu bỗng nhiên ra chỉ, hướng về phía đan điền Tơ Bông tiên tử. A! À! Tơ Bông tiên tử kêu thảm thiết một tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống, trên đầu mồ hôi cuộn cuộn mà lăn xuống. Nhị Miêu thu lại đả thi tiên, mang theo Thu Xương Thu Lộ đi về hướng nhà tranh sở ra, cũng không quay đầu lại. Vào phòng, Thu Xương liền hỏi. Nhị Miêu ca, chúng ta hiện tại làm sao đây? Bọn họ có thể lại tìm tới nơi này hay không? Đừng sợ, ta mang 2 người rời khỏi nơi đây, đi Ngọc Đỉnh Thành. Nhị Miêu lên tiếng. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Nếu như yêu thích kênh của mình, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.